Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thần ma diệt tuyệt bổ. Ngươi là, áo giáp mới ngươi, bị đỡ hai người, kinh ngạc nhìn thoáng qua Phương Mặc, nói, ngươi hay sao không phải là đối thủ của hắn, giao cho ta đi, Phương Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, buông lỏng ra hai người. Uy, ngươi không nên coi thường chúng ta. Bác Miểu chỉ về phía Phương Mặc, nói, ha ha ha, ta không có coi thường các ngươi. Chẳng qua là, các ngươi thật đánh không lại hắn. Phương Mặc lần nữa cười cười, sau đó chân ở hư không đạp một cái, bay lên không trung. Hân Nam, tên này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Bác Miểu không cam lòng nhìn bay lên không trung Phương Mặc. Đối với bên người Hân Nam nói, chúng ta, quả thực không phải đối thủ của dị năng thú kia. Ngươi có phát hiện hay không? Dị năng thú kia, đã có được viễn cổ tứ đại dị năng thú rất nhiều đặc thù. Tỷ như nói miệng, chính là thao thiết miệng, xương cánh còn có phần bụng, rất rõ ràng là hỗn độn đặc thù. Hân Nam chỉ về phía trên bầu trời không ngừng công kích tới mấy. Người đông sam tứ bất tượng dị năng thú, giọng nói ngưng trọng nói, tê, ngươi nói chuyện đúng là giống, lúc trước chúng ta đánh bọn hắn một cái, cũng không là đối thủ, hiện tại là một hợp thể, trách không được. Bác Miểu hít một hơi lãnh khí, đi, chúng ta đi giúp Tử Dương, tên kia, liền giao cho mới ra tới áo giáp. Hân Nam quyết định thật nhanh. Sức chiến đấu của bọn họ không thể bị lãng phí, coi như xong không vì cứu vớt địa cầu. Thành phố hạnh phúc này còn có mấy cái đáng giá bọn họ dùng sinh mệnh đi bảo vệ người. Đi, Bác Miểu gật đầu, triệu hoán ra lưu tinh thương, theo Hân Nam hướng lấy ma long công tới, mà Phương Mặc bên này bay lên không trung về sau, bỗng nhiên một cái di hình hoán ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu tứ bất tượng dị năng thú, sau đó giơ lên tu la luyện ngục kích, một chiêu lực phách hoa sơn, gia trì hơn phân nửa năng lượng, đối với tứ bất tượng dị năng thú đánh tới, giống lên, xong, tứ bất tượng dị năng thú, bởi vì đã có được tứ đại duyên cớ dị năng thú đặc tính, cho nên, cho dù là sau lưng, cũng mọc ra con mắt, bốn cái tay nhiều hơn tới hai con, một tay cầm thuẫn, một tay cầm nói, dễ dàng hóa giải Phương Mặc công kích, mà còn, bởi vì có bốn cái tay, mặt khác hai con bên trong một con, giơ một khẩu súng, đâm về phía Phương Mặc, một tiếng kim loại tiếng va chạm sau, trong tay Phương Mặc luyện ngục kích trực tiếp rời tay, lui về sau mấy trăm mét, thật mạnh. Phương Mặc vội vàng ổn định thân hình, duỗi tay ra, luyện ngục kích lại xuất hiện trong tay. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bỏ đi hao chiến? Tu La khải giáp cùng ngũ hành áo giáp không phải một cái thể hệ. Mặc dù có thể giết chết dị năng thú, nhưng lại không có ngũ hành áo giáp như vậy huyễn khốc phong ấn kỹ. Toàn bằng thực lực cứng rắn, nhưng bây giờ, kém lấy một cái cấp bậc. Đánh không lại a, vừa rồi đó là ai? Tây Chiêu nhìn Phương Mặc biến mất phương hướng, đối với chiến hữu bên cạnh hỏi, vậy là mới xuất hiện khải giáp dũng sĩ, xem ra đã tới hỗ trợ. Quen biết Phương Mặc thân phận đông sam, một bên tránh né dị năng thú công kích, vừa nói, xem ra có viện binh a. Khôn bên trong cười nói, thuận tay một cái liệt địa phách bổ đi ra. Tình hình không lạc quan a. Xem ra, ngay cả hắn cũng không phải cái này dị năng thú đối thủ. Tây Chiêu nói, chuyên tâm chiến đấu, không thể thả hắn quá khứ. Mỹ chân bọn họ, đều ở trong thành thị. Đông Sam một mặt ngưng trọng nói, tuyệt đối không thể thả bọn họ quá khứ. Cho dù chết, cũng muốn chết ở trước mặt bọn họ. Bên này ấy Phương Mặc tự định ra đối sách, bên kia mà đế hoàng chiến đoàn cũng đã có lửa nóng, bởi vì không có trải qua trong nguyên tác gặp trắc trở. Thực lực đế hoàng có rất lớn thua kém. Đế hoàng chiến kích còn có quang chi đế hoàng chiến long cũng sẽ không sử dụng. Thậm chí, ngay cả biến lớn đều không làm được đến. Tử Dương, đế hoàng khải giáp uy lực xa không chỉ ở đây. Nhớ kỹ chúng ta đã nói với ngươi. Tin tưởng mình, tin tưởng khôi giáp của mình. Viêm Long trợ giúp đế hoàng ngăn cản hơi có chút thế công. Quay đầu giống to. Ha ha ha, hôm nay coi như xong đế hoàng tự mình giáng lâm. Ta cũng muốn giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp. Thực lực mang đến tự tin, khiến Hắc Ám Ngũ Hộ Pháp phát ngôn bừa bãi. Liền các ngươi, rác rưởi, lão tử lúc trước đem các ngươi đánh thành cứt chó. Ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn. Viêm Long khinh thường chỉ về phía trước mặt Ma Long nói. Hắn cũng coi là đã hiểu. Trong này, chính là lúc trước Hắc Ám Ngũ Hộ Pháp. Hóa ra ngươi, tốt, hôm nay quá tốt đều đến đông đủ. Vậy đem các ngươi, một lưới bắt hết đi. Ác khỉ là một nữ nhân. Nữ nhân là thù rất dai. Coi như xong lâu như vậy quá khứ, nàng vẫn nhớ lúc trước mình bị đánh thành chó phân tình hình. Dõng dạc, Viêm Long hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục viễn trình sử dụng liệt diễm cung công kích tới. Phương Mặc bên này cũng là lâm vào cháy bỏng trạng thái. Tạm thời không có cách nào hắn. Chỉ có thể sử dụng tinh diệu chiêu số cũng võ kỹ. Không ngừng tránh né đồng thời trợ giúp mấy cái khải giáp dũng sĩ. Giống lên, thấy lại có ghê tởm con dẹp tới. Tứ bất tượng dị năng thú hét lớn một tiếng. Phần bụng một đạo so với vừa rồi công kích Viêm Long năng lượng càng tăng lên năng lượng. Đối với Phương Mặc bắn tới, di hình hoán ảnh, Phương Mặc đang ở ngăn cản tứ bất tượng dị năng thú đao. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, vội vàng phát động di hình hoán ảnh, biến mất ở chỗ cũ. Răng rác, Phương Mặc cũng không quay đầu lại biến mất ở chỗ cũ. Lại nghe thấy một tiếng thanh thúy kim loại âm thanh đứt gãy. Nhìn lại, mẹ kiếp, dị năng thú đao đoạn mất. Ta đã biết, sắc bén nhất mâu cùng kiên cố nhất thuẫn là không thể đồng thời tồn tại. Bọn họ công kích của mình cùng vũ khí của mình đối oanh, liền sẽ khiến vũ khí của mình hủy đi. Phương Mặc vui mừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Vậy hay sao, liền để ta đi thử một chút. Dùng tu la khải giáp năng lượng, sử dụng hàng long thập bát trưởng là uy lực gì đi. Trong tay Phương Mặc luyện ngục kích ngược lại, biến mất trong tay, sau đó hai tay hội tụ, lấy hàng long thập bát trưởng vận công phương thức, điều động áo giáp năng lượng. Ha ha ha, tới, tới, phi long tại thiên, Phương Mặc cảm giác hưng phấn lấy lòng bàn tay mênh mông năng lượng. Một chiêu phi long tại thiên, đối với dị năng thú một cái cánh, đánh qua, xoẹt xẹt, không hề nghi ngờ, Phương Mặc một kích, đem dị năng thú cánh, đánh cái lỗ thủng, có lỗ thủng cánh, tự nhiên là không thể dùng, giống lên, hủy đi một cái cánh, tự nhiên là sẽ đau đến, dị năng thú một tiếng thống khổ gào thét. Quay đầu sau lưng con mắt phát hiện Phương Mặc về sau. Một thương đối với Phương Mặc đâm tới. Phương Mặc lại là một chiêu di hình hoán ảnh. Cách xa chiến đoàn, tu la chăm phá hủy. Lần này, Phương Mặc vẫn như cũ xuất hiện ở hủy đi một mực cánh dị năng thú cái kia bên cạnh. Cũng là phải bên trái, nhắm ngay phía dưới hoàn chỉnh con kia cánh. Phương Mặc một chiêu tu la chăm phá hủy. Đem cái này cánh trực tiếp cắt đứt, giống lên, hoàn toàn mất đi thăng bằng dị năng thú, bỗng nhiên hướng phía dưới rơi mất đi. Ngay tại lúc này, một mực cho Phương Mặc đánh yểm trợ ba vị khải giáp dũng sĩ thấy thế, không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán phong ấn thiếp, xuyên phong thứ, liệt địa phách, chấn lôi tước, ba đạo toàn lực phát ra phong ấn thiếp. Toàn bộ mở ra tứ bất tượng dị năng thú, yếu ớt nhất nơi cổ họng, nên kết thúc ngươi thời điểm, Canh nỗ kim cương sử, ban cho ta lực lượng đi. Phương Mặc vô cùng trung nhị móc ra canh nỗ kim cương sử. Tạm thời đem lực lượng của mình tăng lên tới đại thừa sơ kỳ. Tích tích tích, đang triệu hoán khí bên trên ấn 3 lần, tối, khóa. Lần nữa triệu hoán ra tu la luyện mục kích. Lần nữa nhấn xuống mấy cái ấn phím. Phương Mặc giơ lên tu la luyện mục kích. Tụ lực, thần ma, diệt tuyệt, bổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.